Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1245, lại phản Long Giới. Hai càng, Dương Tranh, đi một chuyến Đao Vực, cùng Đao Tổ một phen nâng cốc nói chuyện vui vẻ sau. Liền một thân một mình rời đi thần ma chiến trường, chạy thẳng tới Long Giới đi. Hắn có vạn trượng chân long thân, có thể cảm ứng được long giới tồn tại, thậm chí có thể trực tiếp cùng long đế tiến hành nguyên thần câu thông. Cho nên không cần thông qua cái khác long giới cửa vào, cũng có thể tiến nhập long giới. Giờ phút này, hắn người đã ở long giới bên trong, vạn long sơn, đâm vào trong trời cao, huy hoàng như thiên, vạn long sơn trong đại điện. Dương Tranh chính diện đối Long Đế, Long Đế cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy, sâu không lường được. Long Đế, ta đã lấy đến chí tôn quả, lần này tiến nhập chôn Long Uyên, nên vấn đề không đại. Dương Tranh mở miệng, chí tôn quả, có thể khiến võ giả nắm giữ một đạo chí tôn khí, tức đều không thể tấn cấp chí tôn, dựa vào này nói chí tôn khí. Cũng có thể chôn Long Uyên bên trong tự do hành động, đề phòng bị lạc trong đó. Bất quá, vẫn không thể ngốc quá lâu. Nếu như trong vòng 3 ngày, không thể đem Ngao Linh mang ra tới, vậy liền quên đi thôi. Long Đế nói, ta minh bạch. Dương Tranh gật đầu, chôn Long Uyên bên trong, người nếu như gặp những cái kia cổ lão long tộc chí tôn long hồn, nhớ kỹ một điểm. Tôn kính tiền bối đồng thời cũng giữ vững bản thân tự tôn. Long Đế lại nói, tốt. Dương Tranh lần nữa gật đầu, vì thế bái khác Long Đế cùng Ngao Chân Long Vương nhất lên, đồng thời hóa là chân long, ngút trời mà lên, chạy thẳng tới chôn Long Uyên đi. Chí tôn cây, chí tôn quả, quả nhiên, thiên mệnh tại ngươi thân. Mà ngươi lại siêu nhiên với thiên mệnh phía trên. Có lẽ, lần này là Ngao Linh Phúc. Trong đại điện, Long Đế một trận trầm mặc sau, nhẹ thở ra một hơi. Chôn Long Uyên, nơi đây, chôn lấy chí tôn, chôn lấy thiên tôn. Hô, có gió, từ chôn Long Uyên bên trong thổi ra tới. Dương Tranh sắc mặt bất biến, mà Ngao Thật thì là nhíu mày lại. Cái này gió rất không thông thường. Cho dù Ngao Thật là Long Vương, cũng cảm giác bản thân nguyên thần cũng giống như là bị gió cho thổi tan một dạng. Nơi này, vẫn là như vậy khủng bố. Ta không thể bồi ngươi tiến vào. Có thể hay không đem Ngao Linh công chúa mang ra tới. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngao Chân Đạo, ta phục chí tôn quả. Trên người có chí tôn khí. Ngược lại là không e ngại cái này mai một làn gió. Lần này, tiến nhập chôn Long Uyên, ta nhất định sẽ đem Ngao Linh mang ra tới. Dương Tranh gật đầu, Ngao Linh, Long Đế chi nữ, ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, đưa một giọt mới tổ long máu cho Dương Tranh, khiến Dương Tranh dung hợp sau, lấy được thủy tổ thần long lực lượng, tăng lên hắn khai thiên thành công tiền đặt cuộc. Điểm này, Dương Tranh sẽ không quên. Ngao Linh từ thần binh đại lục phi thăng long giới, bị này tà quân đánh lén, mệnh cất một đường, Long Đế cũng không cách nào cứu chữa, chỉ có thể đưa vào chôn Long Uyên bên trong bảo toàn một tia tính mạng. Mà chôn Long Uyên, sau khi tiến vào, muốn ra tới, cơ hồ là không thể nào, nếu như không cứu Ngao Linh, như vậy Ngao Linh khả năng một đời đều sẽ tại chôn Long Uyên vượt qua. Cái này, không phải Dương Tranh nguyện ý gặp đến. Lúc trước, ngươi tặng ta mới tổ long máu. Hôm nay, liền từ ta đem ngươi từ chôn Long Uyên bên trong mang đi ra a. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, một bước bước ra, sau một khắc, thân hình đã ở này chôn Long Uyên bên trong. Dương Tranh, Ngao Chân Long Vương không khỏi hô một tiếng, tiếp theo một thở dài, chôn Long Uyên. Chôn Long Uyên, chôn đều là long tộc chí tôn thiên tôn. cho dù là Long Đế, cũng không cách nào đem Ngao Linh từ trong đó mang ra tới. Chỉ có Dương Tranh loại này nghịch thiên người, mới có cơ hội đem Ngao Linh mang ra tới. Hy vọng, hết thảy thuận lợi, Ngao Trần Long Vương, âm thầm nói, mà giờ phút này, bước vào chôn Long Uyên Dương Tranh, mỗi một bước đi ra, đều cảm giác có thiên quân nặng, trên thân phảng phất bị đeo lên dày đặc vô cùng gông xiềng. Áp hắn nhục thân phát ra từng đợt nổ vang, chôn Long Uyên, không Long tộc vào không được, chôn Long Uyên, không Chí Tôn vào không được. Nơi này, so máu thần mộ hung hiểm vạn lần. Dương Tranh, trong lòng thầm nói, máu thần mộ được xưng tinh hà trong thế giới cấm địa. Người bình thường vào không được trong đó, vào trong đó liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, máu thần mộ lại hung hiểm, cũng chỉ là huyết thần đế lưu lại, cùng chôn Long Uyên loại này thiên tôn cấm địa so sánh. Chênh lệch hơi lớn. Thần đế tiến nhập cái này chôn Long Uyên, cho dù bất tử, cũng muốn một đời bị nhốt, thẳng đến chết ra, chôn Long Uyên bên trong. Thần đế cũng bất quá chỉ là so với người bình thường cường đại một điểm phàm nhân thôi. Cũng may, Dương Tranh phục Chí Tôn quả, lại có vạn trượng chân Long thân, lại tăng thêm bản thân nhục thân nguyên thần đều cực kỳ mạnh mẽ. Mới có thể chịu ở vô hình kia Chí Tôn gông xiềng áp bách. Dương Tranh từng bước một đi sâu vào. Tại bước vào chôn Long Uyên một khắc kia, hắn Nhật Nguyệt yêu đồng liền đã thi triển ra tới, tìm kiếm Ngao Linh thân ảnh. Long Đế nói qua, chôn Long Uyên bên trong thời không cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại biến ảo. Nghĩ muốn tìm tới một cái người rất khó rất khó. Bất quá Dương Tranh tin tưởng mình, nhất định có thể tìm tới Ngao Linh, đồng thời đưa nàng mang ra chôn Long Uyên. Ngao Linh, ngươi ở nơi nào? Dương Tranh, Nhật Nguyệt yêu đồng một quét, tiếp theo hơi nhướng mày. Bởi vì, cái này một quét, hắn nhìn thấy một cự đại long hồn. Vạn trượng, không, không ngừng vạn trượng, này cự đại long hồn, liền từ hắn mắt trước bơi qua. Phảng phất một đảo vắt ngang tinh hà to lớn tường thành một loại. Không thể vượt qua, đầu này long hồn khi còn sống, nhất định là Chí Tôn bên trong người cực mạnh. Giờ phút này, Dương Tranh không có động, nhìn xem long hồn chậm rãi bơi lội. Cái này cự đại long hồn, mặc dù không có nhục thân, mặc dù là hắn bản thể đã vẫn lạc, bất quá không thể khinh thường. Này khổng lồ linh hồn lực lượng, đủ để khiến tinh hà trong thế giới tất cả thần đế run rẩy. Nếu như Dương Tranh không là có siêu thoát mệnh cách, giờ phút này cũng sẽ cảm giác được run rẩy. Rốt cuộc, cự đại long hồn ra tốc, tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất, tan thành bọt nước, từ Dương Tranh trước mắt biến mất. Giờ khắc này, Dương Tranh cảm thấy cực kỳ không chân thật. Bất quá hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng. Có lẽ vật kia chỉ là ra tới dọa bản thân. Chôn Long Uyên, chôn lấy Chí Tôn. Chí Tôn mặc dù chết, linh hồn ném vào, thần niệm còn ở. Bọn họ khi còn sống đều vô cùng cường đại. Cho dù là sau khi chết cũng y nguyên cường đại vô cùng. Dương Tranh tiếp tục đi tới chôn Long Uyên. Là một mảnh không gian đặc thù, từ bên ngoài nhìn, có thể phán đoán ra đại tiểu, thế nhưng là đi ở chôn Long Uyên bên trong, căn bản cảm giác không ra giới hạn, chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là mênh mông, vô biên vô hạn, phảng phất vĩnh viễn còn lâu mới có được cuối cùng. Ngao Linh, Ngao Linh, Dương Tranh, tại chôn Long Uyên bên trong, đã đi lại nửa ngày. Hắn hô hoán Ngao Linh tên, đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại. Hắn một thân một mình, giờ phút này giống như một cái hành giả, một cái cô kẻ độc hành, đi lại tại mai táng Chí Tôn. Hành giả, vô cương, ngươi, không nên tiến đến. Đột nhiên, phía trước một thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo quang hoa xuất hiện, sau một khắc liền là một thân ảnh xuất hiện. Ngươi, là ai? Dương Tranh, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, cau mày nói, trước mắt cái này người, hắn nhìn không thấu, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi, không nên tiến nhập chôn Long Uyên. Này người mở miệng, hắn, trên thân đều là bóng mờ, thấy không rõ hắn khuôn mặt, bất quá nghe thanh âm, tựa hồ là một người trung niên. Vì cái gì? Dương Tranh hỏi. Bởi vì, trên nhân ngươi đồ vật, có khả năng khiến chôn Long Uyên sụp đổ. Này người, hồi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.